Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Hai người các ngươi muốn cùng ở. Giờ phút này Tô Vân cũng nghĩ minh bạch, hiện tại bọn hắn là tải tự mình lên lớp địa phương. Nếu như ở chỗ này cùng Hứa Chiết phát sinh kịch liệt xung đột lời nói, như vậy khẳng định sẽ để cho tự mình rất nhiều thuộc hạ chế giễu. Thậm chí có cực lớn khả năng sẽ truyền đến công ty cao tầng trong lỗ tai. Đến lúc đó nhường công ty cao tầng biết mình đem một cái khách hàng đuổi đi ra, thậm chí cùng nó phát sinh xung đột, như vậy tự mình tiêu thụ quản lý vị trí chỉ sợ cũng ngồi không yên. Đối với công ty cao tầng tới nói, bọn hắn cũng mặc kệ Tô Vân cùng đối phương tự mình quan hệ như thế nào. Đối với thương nhân mà nói, tại thương nói thương, bất cứ chuyện gì tại trên phương diện làm ăn đều muốn tạm thời buông xuống. Nhường Tô Vân làm tiêu thụ bộ phận quản lý, đây là đối nàng năng lực tán thành. Nhưng nếu như Tô Vân bởi vì chính mình là chuyện riêng mà nhường công ty lợi ích bị hao tổn, đó chính là chuyên nghiệp tố dưỡng vấn đề, cùng năng lực không có quan hệ. Cho nên Tô Vân chỉ có thể tạm thời đè xuống thầm nghĩ muốn thẩm vấn đối phương tâm tình. Khôi phục tâm tình bắt đầu chính thức giới thiệu phòng ở. Bất quá Tô Vân vẫn là có tự mình tiểu tâm tư, trực tiếp đề cử Hứa Chiết đi xem biệt thự. Theo Hứa Chiết xe cùng bên người lái xe đến xem, đây tuyệt đối là một ngôi nhà bên trong rất có tiền con nhà giàu. Không biết rõ dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mình chất nữ. Hứa Chiết gần nhất mặc dù tại trên mạng phi thường lừa, nhưng có thể nhận ra người khác cũng không nhiều. Rất nhiều người đều là biết rõ việc khác dấu vết nhưng cũng không nhận ra hắn cái này cá nhân. Tô Vân cũng là như thế. Nàng cái coi Hứa Chiết là cố tình nghĩ không thuần con nhà giàu mà thôi. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết vì sao mang theo Tô Tử Thiến đến xem phòng ở, nhưng đoán chừng là nghĩ lừa gạt Tô Tử Thiến, hay là bản thân mình liền có mua phòng nhu cầu, vừa vặn thuận tiện tại Tô Tử Thiến trước mặt biểu hiện ra chính một cái tài lực a. Dù sao lấy Thượng Hải cái này thành thị nhỏ đại bộ phận người trẻ tuổi mà nói, lấy năng lực chính mình là rất khó mua nhà, rất nhiều người đều cần phụ mẫu trợ giúp mới được. Mà đối với một cái gia đình mà nói, mua nhà cũng là một kiện đại sự. Như thế nhẹ nhõm tới mua nhà, thể hiện ra thâm hậu tài lực về sau, khẳng định sẽ để cho Tô Tử Thiến cái tuổi này tiểu nữ sinh cảm giác được rung động. Dạng này người, nàng Tô Vân gặp nhiều. Hứa Chiết cũng không muốn cùng Tô Tử Thiến tiểu cô náo qua cương, làm bộ không nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Trả lời: "Ngạch, ta gọi Hứa Chiết, Tô nữ sĩ ngươi gọi ta tiểu Hứa liền có thể. Biệt thự nhóm chúng ta liền không nhìn, ngươi cho nhóm chúng ta giới thiệu một cái vườn hoa căn phòng đi." Hứa Chiết nhìn xem Tô Tử Thiến, phát hiện nàng chính cúi đầu không dám nhìn tự mình tiểu cô. Dù sao mình nam nhân cùng tiểu cô tại trong lời nói giao phong nàng mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng này trong giọng nói tranh phong tương đối ý tứ lại phi thường nổi bật. Hiện tại nàng là thật không biết rõ nên làm cái gì, mà lại tiểu cô liền nhìn cũng không nhìn tự mình một chút, đoán chừng là có chút tức giận. "Ngài là khách hàng, ta tại trước mặt ngài sao có thể xưng lớn a? Ta còn là gọi ngài Hứa tiên sinh đi." Tô Vân lông mày nhướng lên, bây giờ nghĩ cùng lão nương chịu thua. "Muộn, Hứa tiên sinh, ta muốn lấy ngài tài lực, ở vườn hoa căn phòng có chút không phù hợp thân phận ngài a. Dù sao nhóm chúng ta vườn hoa căn phòng mặc dù thiết kế rất tốt, nhưng chỗ đậu vẫn là có hạn. Dù sao muốn chiếu cố trong cư xá hoàn cảnh, hiện tại ngài liền có một chiếc Rolls Royce, về sau nếu như lại thêm xe mới lời nói, kia chỉ là chỗ đậu liền không đủ. Ta nghĩ vẫn là biệt thự tương đối thích hợp ngài. Nhóm chúng ta biệt thự này không quý, 1 mét vuông mới 1 vạn ra mặt mà thôi. 10 năm, Thượng Hải đồng dạng cư xá giá phòng mới 4.000 khoảng chừng một bình. Vườn hoa căn phòng cũng không cao hơn 6.000 một bình. Tinh Hà Vịnh biệt thự 1 mét vuông không đến 1 vạn 1. Nhìn xem là không quý, nhưng kỳ thật đã là Thượng Hải quý nhất phòng ở. Dù sao nơi này chỉ là một cái thành thị nhỏ mà thôi. Liền tỉnh lỵ thành thị cũng không bằng. Lúc này Tô Vân cũng nghĩ minh bạch, mình muốn chèn ép trước mắt cái này lừa gạt mình chất nữ tiểu tử. Phải đợi đến hết giờ làm hoặc là làm xong cuộc làm ăn này về sau. Hiện tại tiểu tử này đã nghĩ tại chất nữ trước mặt biểu hiện ra tự mình tài lực. Như vậy tự mình giống như ước nguyện của hắn. Ngươi không phải muốn mua phòng sao? Ta trực tiếp cho ngươi đề cử biệt thự. Ta xem ngươi có mua hay không? Nghĩ gạt ta chất nữ. Lão nương trước từ trên người ngươi kiếm được một bút trích phần trăm lại nói. Dạng này bán nhà cửa tự nhiên là càng quý càng tốt. Tốt nhất có thể để cho tiểu tử này thịt đau. Sau đó hết giờ làm lại thu thập ngươi. Đến mức hứa chiết không mua. Kia càng tốt hơn. Tự mình chất nữ liền phòng ngừa làm tiếp nguy hiểm. Tô Vân còn ước gì như vậy chứ? Tô nữ sĩ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Nếu như ta muốn mua lời nói, Thượng Hải biệt thự ta còn không để vào mắt. Hứa chiết liếc nàng một cái. Thản nhiên nói, ngài là Thiến Thiến cô. Hẳn là đối nàng tính chất rất hiểu. Ta tại lai lịch lên cũng cùng nàng đề nghị qua mua biệt thự. Nhưng Thiến Thiến ngại biệt thự quá lớn. Về sau tự mình một người quét dọn không đến. Cho nên ngươi vẫn là mang nhóm chúng ta nhìn xem vườn hoa căn phòng đi. Vân Vân, ngươi ý là? Tô Vân bỗng nhiên nghĩ đến. Hứa chiết vừa rồi trong lời nói vẫn luôn có nâng lên nhóm chúng ta. Mà lại vừa rồi hứa chiết trả lời đã rất rõ ràng. Cái này mua phòng ốc không chỉ là chính hứa chiết ở. Tựa như là cùng mình chất nữ ở cùng nhau. Tô Vân áp chế đã lâu cảm xúc rốt cục khống chế không nổi. Có chút kinh hoàng hỏi. Hai người các ngươi muốn cùng ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.